Tu La Vũ Thần, chương 1888, nghịch ngợm tiểu nha đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, Tiên Miêu Miêu tự mình đến nhà bái phỏng, đem 100 khỏa thiên diệp tước vĩ hoa đưa cho Sở Phong. Thấy đầy đủ 100 khỏa thiên diệp tước vĩ hoa, Sở Phong nhất thời tâm sinh lòng cảm kích. Nhớ lúc đầu, La Bàn tiên nhân tới này cầu hoa, chỉ cầu được một khỏa, đồng thời tự hồ cả đời này, cũng chỉ có thể mang đi viên kia. Đây cũng là vì sao La Bàn tiên nhân bản thân không hề tới, trái lại muốn Sở Phong tới nguyên nhân, bởi vì cho dù hắn tới, cũng là không cầu được. Từ này đó có thể thấy được, thiên diệp tước vĩ hoa dù cho tại Tinh Linh Vương quốc cũng là phi thường chân quý bảo bối, không phải tùy tiện là có thể đưa tiễn. Mà bây giờ, Tiên Miêu Miêu lại trực tiếp đưa cho bản thân 100 khỏa, đủ để hiển thị nàng hào phóng. Miêu Miêu công chúa, ta chỉ muốn một khỏa liền có thể, này 100 khỏa có điểm nhiều lắm. Sở Phong nói, hắn biết Tiên Miêu Miêu có thể là bởi vì năm đó việc đối với bản thân lòng dạ cảm kích cho nên muốn báo đáp bản thân, nhưng Sở Phong nhưng cũng cảm thấy, phần này lễ có điểm quá nặng. Nhất là, đương 100 khỏa thiên diệp tước vĩ hoa, đặt ở trước mặt của mình thời gian, Sở Phong theo kia giống như khổng tước cái đuôi xinh đẹp hoa chung, có thể cảm thụ được, hoa này giá trị, đích thật là có giá trị không nhỏ chi vật, cho dù xuất ra đi đấu giá, cũng có thể đổi cực cao giá, hơn nữa còn là cung không đủ cầu cái loại này. Cho ngươi ngươi còn không muốn, có đúng hay không ngốc? Tiên Miêu Miêu thấy Sở Phong lại có thể từ chối, không khỏi phủi Sở Phong một cái, nhưng rất nhanh lại là nở nụ cười xinh đẹp, nói. Thu đi, kỳ thực ta cũng có chuyện muốn nhờ. Không biết là chuyện gì? Sở Phong hỏi, theo ta đi phệ huyết sát trận một chuyến. Tiên Miêu Miêu nói, phệ huyết sát trận, thế nhưng vũ chi thánh thổ tam đại cấm địa chi nhất phệ huyết sát trận. Sở Phong hỏi, ngoại trừ cái kia, chẳng lẽ còn có những thứ khác phệ huyết sát trận sao? Tiên Miêu Miêu hỏi, người nhất định phải ta cùng đi. Sở Phong hỏi, đương nhiên xác định, bản công chúa thế nhưng đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Tiên Miêu Miêu gật đầu nói. Được, Sở Phong sảng khoái đáp. Ngươi lại có thể không hỏi ta, vì sao gọi ngươi theo ta, còn có cho ngươi theo ta đi mục đích. Nơi đó có thể không là địa phương khác, là vũ chi thánh thổ hung hiểm nhất một trong những địa phương. Tiên Miêu Miêu bị Sở Phong sảng khoái cấp kinh hãi đến. Mà Sở Phong còn lại là cười nhạt, nói. Chính là bởi vì nơi đó nguy hiểm, ngươi tìm ta đi mới đại biểu ngươi đối với ta rất tín nhiệm, ngươi đã tín nhiệm với ta, chính là lấy ta làm bằng hữu, mà ta tự nhiên cũng liền bắt ngươi làm bằng hữu, vì bằng hữu liền lý đương giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Thật sao? Tốt lắm, ta trước xuyên vào hai ngươi đao. Tiên Miêu Miêu đang khi nói chuyện, dùng hai cái quả đấm nhỏ, làm bộ cầm đao dạng, hung hăng cắm vào Sở Phong hai sườn chỗ. Người nhà đầu kia, chỉ là đánh so phương, lại có thể tới thực sự. Sở Phong nhẹ nhàng bắn Tiên Miêu Miêu đầu nhỏ một cái, bởi vì tiểu nha đầu này hai cái quả đấm nhỏ, bỗng nhiên rơi vào Sở Phong hai sườn trên, thật đúng là có điểm đau. Ha ha, sợ rồi sao, bản công chúa thế nhưng rất lợi hại. Tiên Miêu Miêu cười đắc ý, sau đó liền bắt đầu đối với Sở Phong giảng thuật lên, đi trước phệ huyết sát trận mục đích. Tiên Miêu Miêu, nàng thể chế có chút đặc thù, theo sinh ra lên cũng rất là cường đại, xa không phải bình thường viễn cổ tinh linh có thể so với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là bình thường tài nguyên tu luyện, đối với nàng mà nói nhưng không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào bản thân hấp thu thiên địa năng lượng, tới tăng cao tu vi. Biết được này sự tình, Sở Phong cảm thấy giật mình, bởi vì chỉ cần nghĩ đến Tiên Miêu Miêu kinh khủng như vậy tu vi, lại cơ hồ là dựa vào bản thân tu luyện tới, thật sự là làm người ta giật mình. Bất quá, trên thực tế cũng không phải như vậy, kỳ thực có một loại tài nguyên tu luyện là có thể giúp Tiên Miêu Miêu tăng cao tu vi, đó chính là viễn cổ tiên hoa. Viễn cổ tiên hoa, truyền tự thời kỳ viễn cổ tu luyện chí bảo, chỉ là viễn cổ tiên hoa vô sắc vô vị, thậm chí không có hình thái, người bình thường hầu như không phát hiện được. Nhưng là Tiên Miêu Miêu lại có đủ một loại đặc thù cảm ứng lực, chỉ cần một chỗ có viễn cổ tiên hoa, nàng liền có thể cảm ứng được, mà ở nhất định trong phạm vi, nàng càng là có thể chính xác tìm được kia viễn cổ tiên hoa. Viễn cổ tiên hoa, tuy rằng truyền tự viễn cổ, nhưng là bây giờ vũ chi thánh thổ, cũng là có không ít. Những năm gần đây, Tiên Miêu Miêu không ngừng bôn ba khắp các nơi cổ lão chi địa, vì chính là tìm kiếm viễn cổ tiên hoa, chuyện cho tới bây giờ, cả cái vũ chi thánh thổ, hầu như nàng có thể chạy địa phương đều chạy, có thể tìm địa phương cũng đều tìm, tuy rằng thu hoạch rất tốt, nhưng bây giờ lại đối mặt, không viễn cổ tiên hoa có thể tìm ra tình trạng. Hiện tại, bọn họ đã xác định, phệ huyết sát trận chỗ sâu, chắc chắn viễn cổ tiên hoa, đồng thời số lượng cũng không ít, nếu là có thể tìm được, đối với Tiên Miêu Miêu tới nói, sẽ có cực lớn thu hoạch. Thế nhưng phệ huyết sát trận, có thể được khen là tam đại cấm địa chi nhất, cũng tuyệt đối không phải đùa giỡn, nhất là phệ huyết sát trận chỗ sâu, nơi đó có áp lực cường đại, kia áp lực rất là quỷ dị, dẫn đến coi như là tinh linh vương quốc vương, cũng khó mà đi vào. Nhưng là ở đó phệ huyết sát trận chỗ sâu, lại sinh hoạt một loại đặc thù côn trùng, kia côn trùng không sợ quỷ dị kia áp lực, mà chính là bởi vì loại côn trùng này, là duy nhất sinh hoạt tại phệ huyết sát trận bên trong sống vật, nguyên do bị mệnh danh là phệ huyết trùng. Vì tiến nhập phệ huyết sát trận chỗ sâu, tìm được viễn cổ tiên hoa, tinh linh quốc vương, cũng chính là phụ thân của tiên Miêu Miêu. Tìm tới thập tiên chi nhất không lượng tiên nhân, muốn cho hắn trợ giúp. Không lượng tiên nhân, cùng luyện binh tiên nhân nổi danh, là vũ chi thánh thổ đủ nhất ảnh hưởng lực mấy vị giới linh sư chi nhất. Nếu như nói luyện binh tiên nhân chỗ lợi hại nhất là ở chỗ luyện binh, như vậy này không lượng tiên nhân đặc điểm lớn nhất chính là nắm giữ một loại kỳ diệu trận pháp, có thể dùng kỳ chân dị bảo chế tạo ra mạnh nhất phòng ngự hình áo giáp. Nguyên do tinh linh quốc vương, liền nghĩ nhượng không lượng tiên nhân, vận dụng kia phệ huyết trùng, chế tạo ra một kiện có thể ngăn chặn quỷ dị áp lực áo giáp, để tiến nhập phệ huyết sát trận chỗ sâu. Bây giờ, tại không lượng tiên nhân dưới sự nỗ lực kia phệ huyết khải giáp đã chế tạo xong xuôi, đồng thời còn chế tạo hai kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bởi vì phệ huyết trùng đặc tính, không lượng tiên nhân đang đánh tạo trước cũng đã nói, cho dù có thể thành công, nhưng tiến nhập người, cũng phải là trăm tuổi trong vòng tiểu bối, vượt quá trăm tuổi người, dù cho phệ huyết khải giáp, cũng vô pháp ẩn giấu hơi thở của hắn, chỉ cần bản thân khí tức bạo lộ, sẽ bị quỷ dị kia áp lực nghiền ép chí tử. Nguyên do tình huống hiện tại, phải là hai vị tiểu bối y phục phệ huyết khải giáp tiến vào bên trong, bản tới nhất định tốt tiên Miêu Miêu cùng tiên Ngự Ân đi, có thể tiên Miêu Miêu vô cùng phản cảm tiên Ngự Ân, liền nghĩ nhượng Sở Phong thay mặt tiên Ngự Ân. Không thành vấn đề, biết được đi qua, Sở Phong như trước sảng khoái gật đầu. Sở Phong, ngươi thật là ý tứ. Tiên Miêu Miêu rất là vui vẻ, suy cho cùng phệ huyết sát trận chỗ sâu, đó là vũ chi thánh thổ tối cường giả đỉnh cao, đều hoảng hốt địa phương, tiến vào bên trong, chính là cửu tử nhất sinh, người bình thường dù cho nghe được tên này, đều sẽ sắc mặt đại biến. Thế nhưng Sở Phong, biết rõ trong đó hung hiểm vô số, nhưng lại không chút do dự liền đáp ứng theo nàng đi trước, này quả thật nhượng tiên Miêu Miêu, không rõ cảm thấy rất là ấm áp. Chỉ là ta có một cái điều kiện, Sở Phong nói, điều kiện gì? Tiên Miêu Miêu hỏi. Ta lần này tới cầu Thiên Diệp Tước Vĩ Hoa, chính là vì cứu người, nguyên do ta trước hết đem Thiên Diệp Tước Vĩ Hoa đưa qua, sau đó sẽ cùng ngươi đi phệ huyết sát trận. Sở Phong nói, cái này, nghe được này lời nói, tiên Miêu Miêu liễu lông mày nhíu chặt miệng nhỏ đô lên, lộ ra một bộ vẻ khổ sở. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong trong lòng có chút phập phồng, hắn nhìn ra tiên Miêu Miêu hình như có việc khó nói. Nhưng vào lúc này, tiên Miêu Miêu chợt vui vẻ ra mặt cười híp mắt đối với Sở Phong nói. Không thành vấn đề, người nhà đầu kia, dĩ nhiên đùa giỡn ta. Thời khắc này, Sở Phong cho tiên Miêu Miêu một cái lườm nguýt, rất hiển nhiên nhà đầu kia trước khó xử là giả bộ, là cố ý đang đùa bản thân. Nhưng Sở Phong không thể không bội phục nhà đầu này diễn kỹ, giả bộ quá giống, liền Sở Phong đều nhìn không ra sơ hở, hắn thật đúng là bại bởi cái này nghịch ngợm tiểu nha đầu. Cách chương.